Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 144, bán đấu giá tiến hành chung. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Himawari. Chỉ thấy thứ ba mặt thật lớn toàn cảnh cửa kính sát đất cửa sổ có vẻ này nội không gian sáng sủa vô cùng. Tầm nhìn trống trải, đối với đấu giá hội nơi sân vừa xem hiểu ngay. Hắn tiến lên vài bước, xuyên thấu qua cửa kính nhìn lại, tiến đến bán đấu giá các người chơi chừng hơn 1.000 danh. Đều ở chặt chẽ ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Biểu tình kích động, đều ở chờ đợi đấu giá hội có thể bắt đầu tiến hành. Nước đổ, đây là kêu gọi khí. Nếu yêu cầu tham dự đấu giá, có thể ở mặt trên trực tiếp kêu giá cả. Rất không tồi, ân, nhưng mà đúng lúc này, một cái hình thể mập mạp cao cấp NPC bán đấu giá sư chậm rãi đi lên bán đấu giá đài. Người này lên đài sau xoa xoa mồ hôi trên trán, có thể thấy được như thế vận động, pha phí thể năng, lúc sau, hắn đôi tay ép xuống, ý bảo phòng đấu giá bảo trì an tĩnh, xôn xao, một cái đại mập mạp như thế nào lên đây, chết phì heo, xuống đài, nhìn ngươi liền ghê tởm, cao cấp bán đấu giá sự an tĩnh mà nhìn ầm ầm ồn ào mọi người. Trên mặt tươi cười càng tăng lên. Đợi đến các người chơi ầm ĩ chi âm thoáng yếu bớt là lúc. Cái này tai to mặt lớn mập mạp trên mặt tươi cười đằng nhiên vừa thu lại. Lạnh giọng quát to, chấm, ồn ào, hoặc là tới, hoặc là lan, đàm mẫu nhân vì thần giới nhân tộc ngựa chiến cả đời. Lập hạ hiển hách chiến công, há tha cho ngươi nhóm như thế tiểu bối tùy ý khoa tay múa chân. Nơi này là phòng đấu giá, lão tử quản ngươi cái gì thân phận. Ở chỗ này, là long, cho ta bán, là hổ, cho ta thành thành thật thật mà nằm bò cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian. Như còn có đàm mỗ nhân nhập không được nhĩ thanh âm. Kéo đi ra ngoài, bổn phòng đấu giá không chào đón ngươi. Toàn trường liền cùng bóp lấy cổ dường như, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Lăng là một chữ cũng không có nói ra, thô nặng thở dốc thanh nối thành một mảnh. Thực hào, vị này bụng phệ bán đấu giá sư bàn tay to một phách. Trên mặt tươi cười tái hiện, cười tủm tỉm mà giống như một cái Phật Di Lặc. Nhận thức đàm mỗ đều biết, loại này lời nói tốt nhất không cần lại nói. Đàm mỗ khởi xướng tàn nhẫn tới, liền chính mình đều sợ hãi. Lời nói không nói nhiều, hôm nay đấu giá hội, chính thức bắt đầu. Tô Nhiên vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn cái này cao cấp bán đấu giá sư. Người này, tuyệt không giống nhau, ít ỏi vài câu, sinh sôi mà liền đem cục diện cấp xoay chuyển lại đây. Trước đó nói một câu, đàm mỗ không mừng kéo dài, do dự người, đang ngồi đều chừng thu hút tới, tưởng mua liền nhanh nhẹn điểm, không nghĩ mua liền đi ra ngoài. Trở lại chuyện chính, hiện tại bán đấu giá đệ nhất kiện bảo vật. 30 cấp bạc trắng khí, bạc giao thương, súng, to mọng bán đấu giá gương tốt tình ngưng trọng, đêm này côn bạc giao thương, súng, sách tranh cấp huyền phù ở không trung, quầng sáng cùng nhau, sách tranh phóng đại mấy lần, đang ngồi chư vị người chơi đều xem đến rõ ràng, này thương, súng, quý vì bạc trắng khí, sắc bén vô cùng, công kích, 15 không nói. Còn nhiều một cái làm người quen mắt kỹ năng đặc biệt. Mũi nhọn, bán đấu giá sư mặt hiện kích động. Kỹ năng đặc biệt mũi nhọn, thêm vào thương tổn, 7, như thế một phen bạc trắng khí. Chỉ cần phát ra là có thể so sánh 40 cấp bạc trắng vũ khí. Này côn chỉ cần 30 cấp là có thể trang bị cao công vũ khí. Đang ngồi chư vị, đàm mỗ tin tưởng cũng không hạng người lỗ mãng. Bảo vật phủ bụi trần, không biết vị nào nhân tộc dũng sĩ có thể tay cầm như thế thần binh. Ở thần ma trên đại lục oai phong một cõi, đệ nhất kiện bảo vật bạc giao thương, súng, bán đấu giá chính thức bắt đầu, khởi trục giới, 10 cái đồng vàng, mỗi lần đấu giá giá cả không thể thấp hơn một cái đồng vàng. Ở phòng đơn trung quan vọng Tô Nhiên một trận vô ngữ. Còn không phải là một kiện công kích cao điểm bạc trắng khí sao? Cần thiết thổi phồng mà như thế ba hoa trích chòe, mê người tâm hồn sao? nếu là chờ đến bán đấu giá hắn sở gửi bán ám kim vũ khí dung nham cự kiếm thời điểm. Có thể hay không bị hắn cấp nói toạc thiên, nhìn đang ngồi các người chơi giống như chúng ma dường như. Đỏ mặt tía tai mà đấu giá lên, chỉ chốc lát, nhà đấu giá toàn trường không khí liền trở nên dị thường lửa nóng. Hào, 768 hào người chơi, ra giá 20 cái đồng vàng, còn có hay không ra giá càng cao, đàm mập mạp biểu tình kích động, xảo lưỡi như hoàng, như thế thần binh sắp sửa rơi vào người khác tay, thần binh như bạn, sắp tới tay bạn lữ bị người khác mạnh mẽ lược đi. Nam đàn ông, các ngươi còn có thể nhịn, thực hào, 247 hào người chơi ra giá 25 cái đồng vàng. Còn có hay không càng cao giá cả, quá tuyệt vời, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. 79 hào anh hùng ra giá 35 cái đồng vàng. Chấm, phanh, đàm mập mạp không có kêu lần đầu tiên. Lần thứ hai, Mộc Trùy trực tiếp dùng sức nện ở bán đấu giá trên đài. Giải quyết dứt khoát, đầu kiện bạc trắng vũ khí, bạc giao thương. Súng, lấy 35 cái đồng vàng giá cả, thành giao, Tô Nhiên nhìn cái này dùng tình cảm mãnh liệt tới suy diễn bán đấu giá công tác đàm mập mạp. Yên lặng gật gật đầu, loại này công tác thái độ, loại này công tác nhiệt tình, chỉ có toàn thân tâm đầu nhập đến chính mình sở nhiệt tình yêu thương công tác bên trong, mới có thể xuất hiện như thế kẻ điên đi. Tô Nhiên lẳng lặng mà nhìn lục tục xuất hiện cái thứ hai. Đệ tam kiện trang bị, không có một chút cạnh tranh ý tưởng, ngược lại là bên người nãy Du Tiểu Sinh, hứng thú giặt rào mà nhìn đấu giá hội sở bán đấu giá bảo vật. Thỉnh thoảng niết hạ nắm tay, trong mắt toát ra tiếc nuối chi ý rất đậm, Tô Nhiên minh bạch, này nữ hoàn toàn chính là không có tiền biểu hiện, người vì cái gì không tiêu tiền mua điểm đồng vàng đâu. Tô Nhiên nghi hoặc hỏi. Lý đại gia gia tuy nói không giàu có, nhưng cũng không phải bần cùng gia đình, nàng làm một cái phó hội trưởng, như thế nào cũng muốn nhiều hướng điểm tiền trang điểm hạ môn mặt a. Cùng ngươi nói ngươi cũng không rõ, tỷ tỷ ta làm một kiện việc thiện, trợ giúp một cái đáng thương hài tử, cho nên, tháng này túng quẫn, nãy Du Tiểu Sinh không chút nào để ý, miệng đầy nói. Đôi mắt lại nhìn chằm chằm hội trường đấu giá, Tô Nhiên ngẩn ra, ngay sau đó hỏi, như thế nào bang, không gì, giá trị 2 vạn kỹ năng thư làm tỷ tỷ ta hoa 3 vạn đại dương mua trở về. Ngươi nói ta khờ không ngốc, nãy Du Tiểu Sinh quay đầu hướng tới Tô Nhiên sái nhiên cười. Tỷ tỷ cao hứng, dù sao có cọ ăn cọ uống địa phương, Tô Nhiên trầm mặc, thì ra là thế. Một lát, Tô Nhiên móc ra 100 dư cái đồng vàng, đưa cho nãy Du Tiểu Sinh. Nha, nước đổ, người đây là làm gì? Thấy nước đổ đột nhiên hào phóng. Nãy Du Tiểu Sinh có điểm không thói quen. Không phải là muốn bao dưỡng ta đi. Thực xin lỗi, thư khó tòng mệnh, tiểu nữ tử bán nghệ không bán thân. Chính là, nãy Du Tiểu Sinh lại đem này đôi đồng vàng một cái không rơi tất cả đều thu vào bao vây. Không gì, chỉ là nhìn đến ngươi cái này phó hội trưởng nghèo có điểm khái sầm. Đưa ngươi chàng tạo hóa, Tô Nhiên cũng sẽ không ngốc đến đem chính mình hiện thực thân phận nói cho nãy Du Tiểu Sinh. Ngã một lần khôn hơn một chút, đúng là này lý, ách, nước đổ, này tạo hóa dùng còn sao? Nãy Du Tiểu Sinh điềm đạm đáng yêu hỏi, tự tin có điểm nhược, tưởng con liên con, không còn tính. Tô Nhiên thấy nàng trang đến bộ dáng này chẳng ra cái gì cả. Có điểm muốn cười, thật tốt quá, nước đổ, ngươi thật là người tốt. Nãy Du Tiểu Sinh vui vô cùng, nhảy dựng dựng lên, a thẻ người tốt, chạy nhanh nhìn xem bán đấu giá bảo vật đi, đều bỏ qua vài cái. Tô Nhiên thiện ý mà nhắc nhở nói, chính mình cũng đem lực chú ý phóng tới hội trường đấu giá nội. Chỉ là Tô Nhiên không biết chính là, nãy Du Tiểu Sinh thật sâu mà nhìn Tô Nhiên liếc mắt một cái. Trong ánh mắt để lộ ra một tia khó có thể nắm lấy ánh địa quang mang. Phía dưới cái này bảo vật, phi thường kỳ lạ, đàm mập mạp ở bán đấu giá trên đài ngữ khí đột nhiên trầm thấp xuống dưới. Mang theo một cổ ngưng trọng, Đại gia thỉnh xem, chỉ thấy một đoàn xương khói trạng đồ vật đột nhiên xuất hiện ở bán đấu giá trên đài. Xám xịt, giống như có sinh mệnh giống nhau, ở nơi đó không ngừng mà bắt đầu khởi động. Đột nhiên, vật ấy hóa thành một chương thật lớn sách tranh, hiện ra ở chúng người chơi trước mắt. Cao cấp đỉnh hồn, Tô Nhiên kinh hô một tiếng, dọa nãy Du tiểu sinh nhảy dựng. Cách chương.